1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Sói Cùng Dê. Đúng vậy, Lý Hoàn lại đến không có tại hắn nhóm trước mặt nói qua loại này đánh người mặt mũi. Càng là không có tại trường hợp công khai nói qua loại này giải tán. Đương nhiên, theo lý thuyết, Lý Hòa càng không nên tại bữa tiệc còn không có khai liền nói những lời này. Tối thiểu mọi người cơm nước no nê sau mới nói. Nhưng là hắn là suy nghĩ minh bạch. Mỗi ngày đối đám người này vẻ mặt ôn hòa quen thuộc. Sự bao dung của hắn, khí lượng lớn, nhiều khi bị người xem như chưa lập trường. Đồng thời cho là hắn dễ nói chuyện, mà lại rất nhiều người học theo. Đem hắn lười nhác sức lực học cái 3-4 thành, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Hắn có thể lười nhác, nhưng là dưới tay hắn những người này không được. Bọn hắn còn trẻ, bọn hắn còn có càng lớn tiềm lực đi kích phát, bọn hắn còn cần càng thêm cố gắng đi học tập cùng làm việc. Những người này giống như hắn xuất thân tại tầng dưới chót. Phụ mẫu cũng cùng cha mẹ của hắn đồng dạng. Rất có thể cũng không so với mình thông minh. Phụ mẫu truyền thụ cho cái gọi là kinh nghiệm tổng kết cùng nhân sinh trí tuệ khả năng sai vô cùng. Mà lại những người này trong sách vở kinh nghiệm cũng cơ hồ không có. Đều là thật sớm xuống học sông sáo xã hội. Chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều rộng rãi tầm mắt cùng tại xã hội lịch luyện. Nếu như bọn hắn không có Lý Hòa đồng dạng trùng sinh tri thức kinh nghiệm, chỉ là giống như Lý Hòa lười nhác, bọn hắn có thể học được cái gì đâu? Cái gì có thể học không đến? Chỉ có thể bị chậm rãi đào thải. Vì lẽ đó Lý Hòa hiện tại không muốn cùng bọn hắn hòa khí nói chuyện. Hắn nhất định phải kích phát mỗi người, để bọn hắn trở nên cường đại, không ngừng vươn lên. Lý Hòa trước kia là nghĩ đến cho bọn hắn cảm giác an toàn, không cho bọn hắn áp lực. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện lại tiếp tục đợi tại yên vui trong ổ sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Bởi vì người cường đại cỡ nào, tại dịu dàng ngoan ngoãn hoàn cảnh bên trong đều sẽ mất đi sói tính. Phàm là nghĩ trăm phương ngàn kế bước ra nhân viên năng lực, khai phát nhân viên tiềm lực công ty đều sẽ bốc lên không thôi. Bởi vì ở trong môi trường này, hoặc là biến thành sói, hoặc là bị sói ăn hết. Hắn trách móc nặng nề bọn hắn, kỳ thật mới là cho chân chính cảm giác an toàn, bởi vì bước ra bọn hắn cường đại, bước ra bọn hắn trưởng thành, cũng bởi vậy bọn hắn có tương lai. Nếu Lý Hòa tiếp tục đối bọn hắn dạng này ấm nguội nuốt, lo ngại mặt mũi, thấp mục tiêu, thấp yêu cầu, thấp tiêu chuẩn nuôi một đám con cừu nhỏ, kẻ ra đời, bé thỏ trắng. Đây là đối bọn hắn tiền đồ lớn nhất, không chịu trách nhiệm. Đương nhiên theo một phương diện khác đến nói, chỉ có bọn hắn thành tài thành sói, Lý Hòa trong tay cũng mới có thể có người dùng, có thể triệt để hắn an tâm làm vung tay trưởng quỹ. Tại ngồi ăn rồi chờ chết con đường lên cũng có thể an ổn làm nhân sinh bên thắng. Nếu như bởi vì hắn lời nói nặng, khiến cái này người phản cảm cùng chán ghét, hoặc là cho rằng không có mặt mũi, Lý Hòa cảm thấy hắn nhiều năm như vậy chân thành thiện ý chính là đút bạch nhãn lang. Hắn cũng liền không cần thiết lại lưu lại, Lý Hòa giống như một cái trọng chùy đập vào trong lòng của mỗi người. Đột nhiên đem bọn hắn theo bản thân say mê trong sinh hoạt chấn. Một cái tức thời chính bọn hắn cũng không biết vì sao không cam lòng sa đọa chấp niệm. Bọn hắn hoặc là hoặc nhiều hoặc ít có theo Lý Hòa nơi này cách khai ý nghĩ. Cũng từng có tự mình làm lão bản hùng tâm. Tô Minh trông coi băng nhạc nhà máy. Căn bản là một mình hắn định đoạt. Chỉ là bên ngoài vẫn là chỉ nghe lệnh Lý Hòa. Trong âm thầm cũng cùng nhị bưu có mình quán trà. Tính toán độc môn sinh ý. Bình Tùng đã mở hai nhà quán cà phê. Gặp người ta cũng tôn hắn một tiếng bình lão bản hoặc là bình ca. Xấu Hầu mặc dù một mực tại phía Bắc, nhưng là cũng dọn dẹp vợ hắn ra ngoài mở một nhà tiệm bán quần áo. thậm chí liền Tiểu Uy đều có mình phòng chơi bi-a, làm lên tiểu lão bản. Bọn hắn đều là bưng lý hòa bát cơm đồng thời, làm lấy mình buôn bán nhỏ, đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, để bọn hắn rời đi lý hòa. Rời khỏi, trong lòng bọn họ kiên định bác bỏ, chẳng những muốn vác một cái vong ân phụ nghĩa tên tuổi. Hơn nữa còn muốn mất đi lý hòa tín nhiệm, đã mất đi lý hòa ủng hộ, bọn hắn cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn là đồng ý lý hòa, không được tiến bộ sớm tối là phải bị đào thải. Bọn hắn đều tin phục lý hòa một câu thường nói, lựa chọn so cố gắng trọng yếu. Bọn hắn chỉ có thể kiên định lựa chọn lý hòa. Tô Minh nói, ca, ta nhận lầm, ngươi cũng đừng tức giận. Ta vẫn là 8 năm trước câu nói kia, ta cùng ngươi đến cùng. Thọ Sơn cũng nói, ta đều bộ xương già này, còn có thể đi nơi nào? Phó Hà càng là cười nói, ta liền càng không cần phải nói, rời ngươi ta cái gì cũng không phải, ta liền càng không cần phải nói đi, đã là bán thân. Lý Ái Quân ở bên cạnh cười ha hả nói, nhị Bưu cùng Xấu Hầu đứng lên giơ ly lên. Nhị Bưu nói, ca, cái này chén tự phạt, ngươi cũng đừng tức giận, ta liền biết, không có ngươi, ta Phó Bưu không phải là bất cứ cái gì, liền cái kia gáo lên con ruồi, nói không chừng chính là cái không ra gì A Phi, nhất định bây giờ tại vòng mà bên trong ngủ 8 người ở giữa trên dưới cửa hàng đâu. Ta loại người này không được vào hai giám đều là không có thiên lý. Từ khi cùng ngươi về sau, ta liền thành cửa đầu câu tài chủ, cửa đầu câu lò than nhiều, than đá lão bản để chỗ nào hướng cũng là tài chủ. Nhị Bưu hài hước lời nói, mọi người thấy Lý Hòa sắc mặt không dám bật cười, Xấu Hầu cũng nói theo, ta giống như hắn, vẫn luôn là đuôi ngựa xuyên đậu hũ, đề lên không nổi, những người khác càng là nhao nhao biểu trung tâm. Tiểu Uy mấy cái đem tổ tông 18 đời đều đánh cược đi thề. Ta nói với các ngươi những này, là bởi vì các ngươi đều là người trưởng thành rồi. Tiểu Uy đều đầy 18, các ngươi đều không phải tiểu hài tử. Các ngươi liền muốn minh bạch vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đặc biệt là tại chúng ta dạng này một cái 11 ức nhân khẩu đại quốc. Chính là không bao giờ thiếu người thông minh, chính là không bao giờ thiếu chịu khổ người, chính là không bao giờ thiếu có đảm lượng người. Các ngươi không được tiến bộ, kết quả chính là đào thải. Vô luận Lý Hòa nói cho bọn hắn đạo lý gì, làm bọn hắn tâm trí không có đạt tới cảnh giới này, hoặc tới gần trình độ lúc, hoặc trải qua một ít chuyện thời điểm, bọn hắn là sẽ không lý giải đạo lý này. Hoặc là bọn hắn cho là bọn họ biết đạo lý này. Kỳ thật bọn hắn không biết. Chỉ có Lý Hòa trùng sinh một lần, hắn mới hiểu được. Đại thời đại thủy triều đã tới. Người người đều giấu trong lòng dã tâm. Người người đều đang hướng phía tài phú tiến lên. Bao nhiêu sự tình, cho tới bây giờ cấp bách. Thiên địa chuyển, thời gian bách. 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Lý Hòa tiếp tục nói, năm sau quốc tế triển lãm trung tâm sẽ có đủ loại triển lãm hội. Chính các ngươi nghĩ biện pháp làm vé vào cửa trà trộn vào đi xem một chút. 3 tháng có một trận quốc tế cỗ máy cùng thông dụng máy móc thiết bị triển. Tháng 6 phần Italy đóng gói cùng thực phẩm gia công máy móc triển lãm hội. À đúng, còn có một trận vào tháng 5 tổ chức quốc tế trang phục máy móc triển lãm hội. Các ngươi đến lúc đó cùng đi nhìn xem, đi xem một chút quốc tế hóa công nghiệp trình độ. Chúng ta chênh lệch ở nơi đó, nhìn xem cái gì gọi là làm ăn lớn. Ta cái này mấy trăm vạn tiểu đả tiểu nháo tính là cái gì? Hắn tham gia qua năm nay sách báo triển lãm hội, đi qua một lần về sau liền rốt cuộc không muốn đi. Người đông nghìn nghịt là chen bất động, chuyển cái thân đều tương đối khó khăn. Hắn cũng không chờ đợi bọn hắn tại triển hội lên có thể nhìn ra cái gì. Chỉ coi rộng rãi nhãn giới. Thọ Sơn thấy bầu không khí có chút nới lỏng, liền cười nói, bắt đầu ăn đi. đến của ta bàn đều khỏi phải khách khí. Lý Hòa thấy tất cả mọi người vẫn là đứng, liền cười nói, tất cả ngồi xuống đi. Ta vừa rồi những cái kia chính là nói cho mọi người. Thiên hạ chính là như vậy, là sói liền muốn luyện tốt ngươi răng, là dê liền muốn luyện tốt chân của ngươi. Mọi người thấy Lý Hòa mỉm cười lại khôi phục bình thường, mới thở dài một hơi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Hòa phát qua như thế lớn tính tình. Trên bàn rượu bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, lần lượt bắt đầu tìm Lý Hòa mời rượu. Lý Hòa đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Uống không sai biệt lắm thời điểm, Lý Hòa nói, tin tưởng ta, chỉ cần mọi người chịu cố gắng, đây là thuộc về chúng ta thời đại. Tiệc rượu tản về sau, Chu Bình liền tranh thủ thời gian sắp xếp người đem mặt bàn rút lui. Một mặt người trước ngâm một bình trà, Lý Hòa thấy Mao Hài tại chỗ ngoặt muốn lên hắn trước mặt, lại không dám tiến lên dáng vẻ, có chút buồn cười. Liền vẫy gọi để hắn tới, hỏi hắn, có việc, ngoặc kép, có chút việc. Mao Hài mặt cũng là đỏ bừng, bị Tiểu Uy bọn người vịn uống nhiều rượu. Lý Hòa gặp hắn toàn thân lạnh run, liền để Chu Bình tùy tiện cho hắn tìm quần áo cũ. Chu Bình cho tìm kiện thọ sơn áo tử, Mao Hài phê tốt quần áo, nhìn một cái tả hữu đều là người. Lại không biết làm sao mở miệng, đi, tìm trà sảnh đi nói. Lý Hòa mang theo hắn đi sát vách một gian phòng trà, chỉ vào cái ghế nói, ngươi ngồi xuống nói đi. Mao Hài nói, lão bản, ta không làm được, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.